cậu bé, chỉ về phía cô, một giọng điệu hoàn toàn ngây thơ. Nhan Lôi, để cô nhảy vào sông Trường Giang cho rồi. Cách chương.